Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, dẫn đường. Một vạn tự bạo phát, chương 576, dẫn đường. Một vạn tự bạo phát, bất quá rất hiển nhiên. Cái này Hắc Hùng cùng Z tổ chức, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là một cái bình thường không gì sánh được thương giới giả. Thậm chí là ỷ vào thực lực của chính mình. Diệu võ dương oai lưu manh. Tần Phong đến cũng không có quá nhiều thất vọng. Vốn định lấy ra cái này hình xăm hỏi một câu cái này Hắc Hùng tin tức. Đột nhiên ý niệm hơi chuyển. Mở miệng nói ra. Muốn sống sao? Một tiếng này câu hỏi. Cũng để cho vừa cảm thấy Tần Phong thực lực có đúng hay không có hoa không quả Hắc Hùng một cái run. Dậy. Liền hiểu rõ. Không phải là Tần Phong không lợi hại, mà là người ta hạ thủ lưu tình. Vị đại nhân này, là ta có mắt như mù. Hắc Hùng lúc này, cũng không dám lại cậy mạnh. Tuy rằng không biết Tần Phong tới cùng thực lực bao nhiêu. Lại sợ hãi Tần Phong, vội vã cầu xin tha thứ. Tốt lắm, ta gần nhất, đối một điểm đặc thù dược vật. Có hứng thú, không bằng ngươi dẫn đường. Ta tạm tha ngươi một mạng. Làm sao? Đặc thù dược vật. Hắc Hùng một mộng, ánh mắt bỏ ở Bạch Ly trên người. Lẽ nào cái này dị năng giả cái kia phương diện có chuyện? Sở dĩ cần dược vật trợ hứng. Vẻ mặt của hắn cổ quái. Kể cả người chung quanh. Cũng kỳ quái nhìn Tần Phong. Cái kia, đại nhân, ngươi cần loại nào dược vật? Tiểu tử hiện tại liền cho ngươi mua. Muốn liệt một chút, còn là ôn hòa không hư thân thể. Tần Phong khóe miệng hơi co quắp. Cái này cái gì cùng cái gì a? Ta muốn là có thể để dị năng giả biến dị dược vật. Tần Phong lạnh giọng nói ra. Cái này Hắc Hùng cái này mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt có chút né tránh. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nói ra, xem ra ngươi cũng biết địa phương. Cái này, đại nhân, ngươi sẽ không là đi muốn vây quét đối phương đi. Những người đó trong, thế nhưng có cường đại năng lực giả tồn tại, có thể sẽ xuất hiện đê đoạn. Đây chính là, thế nhưng Tiết Nguyên thành chủ như vậy tồn tại. Hắc Hùng như thế nói, trong mắt cũng toát ra sợ hãi. Một cái thành chủ như nhau tồn tại, đối với Hắc Hùng dạng này người, căn bản là tiếp xúc không được. Đừng nói nhảm, chỉ cho ngươi dẫn đường. Chuyện còn lại, cùng ngươi có quan hệ gì? A là Hắc Hùng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu. Tần Phong thấy Hắc Hùng đáp ứng, bất quá nhưng không có lập tức rời đi, mà là khoát tay, một đạo hỏa diễm xuyên qua lữ điếm đại môn, tiến vào lữ điếm nội bộ. A, hét thảm một tiếng truyền đến, sau đó lại lặng yên không tiếng động. Thế nhưng những người này mỗi một người đều là thương giới giả. Ý thức lực nhận biết phạm vi tối thiểu cũng vượt qua 30 mét. Chỉ là tìm tòi dưới. Cũng biết chuyện gì xảy ra. Cái này lữ điếm lão bản nương. Đã ở trong ngọn lửa. Đốt cháy trở thành cho cốt. Dùng thời gian. Cũng bất quá là một giây đồng hồ. Quá nhanh. Mọi người hoảng sợ đồng thời. Cũng là trong lòng dùng mình. Biết đây là Tần Phong cho bọn hắn giao oai phủ đầu. Đồng thời cũng là trước đó lão bản kia nương. Bán đứng Tần Phong đại giới. Đi thôi. Dẫn đường. Tần Phong khoát tay. Đã triệu hồi ra màu bạc thiểm điện đến. Dạng này một cái huyền phù sa xuất hiện. Càng thêm xác nhận Tần Phong không giống tầm thường. Bạch Ly đi phó điều khiển bên trong ngồi xong. Tần Phong cũng mở cửa xe. Cái khác hắc ám tổ chức thương giới giả. Tất cả đều run rẩy bước lên chính mình Tiết Hùng. Tần Phong dường như nhớ ra cái gì. Nhìn về phía Trương Xuyên, Trương Xuyên tỉnh ngộ lại, liền vội vàng nói, cảm ơn đại nhân, còn không biết đại nhân ngươi tên, sau đó nhất định báo đáp. Tần Phong mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời, ngươi không cần biết tên của ta, thế nhưng ta cho ngươi một cái lời khuyên, nếu như muốn thủ hộ một chỗ, liền muốn xông pha khói lửa, nếu như nơi này không đáng ngươi đi thủ hộ, cũng nhanh chút thoát ly. Đề thăng thực lực, so với vô vị trả giá, càng thêm hữu dụng, có lẽ mấy năm sau đó, người cũng sẽ trở thành xưng bá một phương tồn tại. Cái này thôn trang nhỏ bên trong, tự nhiên lại cũng sẽ không có người dám đến đây đánh cướp. Tần Phong nói xong, rốt cuộc bước lên huyền phù chiến xa. Hắc Hùng đám người ngồi tuyết hùng, rời đi tòa này vô danh thôn trang nhỏ. Chỉ để lại Trương Xuyên, sững sờ đứng tại chỗ, dường như bị to lớn trùng kích. Ngươi làm sao đột nhiên cùng hắn nói những lời này? Bạch Ly kỳ quái nhìn Tần Phong. Tần Phong nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nát người tốt. Đối thuộc hạ của mình, Tần Phong tự nhiên không chút keo kiệt. Dù sao những người này cho Tần Phong mang tới tài phú cũng nhiều vô cùng, tác dụng vô cùng lớn. Thế nhưng đối người xa lạ, trừ phi là không hề uy hiếp người thường, còn muốn nói rõ ràng, bằng không Tần Phong thế nhưng hết thảy không để ý tới. Hắn a, tương lai sẽ trở thành cường giả. Tần Phong cười cười, nói ra, Tần Phong cũng không nghĩ đến tại đây địa phương nhỏ, gặp được Trương Xuyên, bất quá cái gọi là cường giả. Sống lại trước, Trương Xuyên đại khái đến B6 đoạn, thực lực rất cường hãn. Tối thiểu ở đồng đẳng cấp vương giả thực lực, hắn cố thủ Tuyết Nguyên Châu, về sau cũng trở thành Tuyết Nguyên Châu một đời châu trưởng. Tần Phong đã từng hợp tác với hắn qua ngăn chặn cánh đồng tuyết dị thú thú triều. Bất quá đối phương hình dạng, vừa mới giác tỉnh 2 năm hình dạng, còn muốn bảo vệ cái này hắn sinh tồn thôn xóm. Hắn hiện tại ly khai, có lẽ tiềm lực còn không có tan hết, có thể xông lên A đoạn. Bất quá liền nhìn hắn làm như thế nào quyết định. Nghe không hiểu, Bạch Ly có điểm mơ hồ. Sau đó lại hỏi vấn đề khác. Cái cai nữ lão bản nương tại sao muốn nói chúng ta? Chúng ta vừa không có đắc tội nàng. Nàng a, chấm ngoặc kép, Tần Phong nhẹ nhàng cười. Đem nhân loại tâm lý cho Bạch Ly giảng thuật một lần. Thị phi đúng sai, những cái này đều cần từ từ nói cho Bạch Ly. Bạch Ly tuy rằng cường đại, thế nhưng lòng người sẽ cho người khó lòng phòng bị. Sau đó, bên trong xe truyền đến hai người tiếng nói chuyện. Huyền phù chiến xa bên ngoài, mấy cái thương giới giả cưỡi tuyết hùng ở tuyết động trong nhanh chóng đi lại, quét theo sau lưng huyền phù chiến xa. Những người này vừa là hâm mộ, lại cảm thấy hình như là một thanh tùy thời khoát lên trên cổ hoa lệ bảo kiếm, tùy thời đều khả năng chặt xuống. Cái này vội vã khiến cho bọn hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà bọn hắn hành tẩu lộ tuyến cũng là cái khác năng lực giả, căn bản sẽ không tiến lên địa phương. Bọn hắn rời đi đại lộ, đi vào kéo dài tuyết vực vùng núi. Đi tiếp 2 giờ, những người này đều mệt đến ngất ngư. Bản đi tới Tần Phong trước đó ở cái kia thôn xóm. Hắc Hùng đám người cũng là muốn đi qua vào nhà cướp của một phen, thật tốt hưởng thụ, kết quả lại là không ăn không uống, còn phải tiếp tục chạy đi. Đến bây giờ đã sớm qua buổi trưa, một đám G đoạn cùng một cái F đoạn đã đói bụng đến cô lỗ lỗ vang. Nhanh lên một chút, lại qua một giờ đã đến. Hắc Hùng đám người nhanh hơn tốc độ, trong lòng nghĩ, tranh thủ phía sau người trẻ tuổi này trở đến cao thủ trong tay. Dạng này bọn hắn là có thể xả giận. Bất quá, thủ đoạn nhỏ Hắc Hùng cũng không dám đùa giỡn. Qua một giờ sau đó, Hắc Hùng đám người dừng lại. Tần Phong huyền phù xa, tự nhiên cũng ngừng, quay kiếng xe xuống. Hắc Hùng ngay Tần Phong cửa xe hơi nghiêng. Vị đại nhân này, phía trước sắp đến chúng ta cái này một mảnh thế lực điểm tụ tập. Tốt nhất đừng lái chiếc xe này. Còn có nhân loại liên minh máy truyền tin, đều lấy xuống đi, bị phát hiện không tốt. Ừ, Tần Phong đáp một tiếng. Xuống xe, đổi lại trước đây Tần Phong ở Hắc Ám Liên Minh sử dụng máy truyền tin. Bạch Ly cũng tìm ra chính mình dùng. Không chỉ như thế, còn mang lên một cái màu đen áo choàng, đem chính mình bao phủ đi vào, có vẻ thần bí quỷ dị, nhưng là ăn mặc như vậy, ở Hắc Ám thế lực trong, ngược lại thì thường gặp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.